Lăng Diệp khiến hắn ôn lại cơn ác mộng này. Hắn còn chưa tìm con ngân báo kia tính sổ. Sao có thể để nó chết dưới tay thứ kia? Dạ Kê sẽ đi tìm Lăng Diệp sao? Lãnh Tử Diễm nhìn Từ Duệ, cười lạnh. Theo tư duy thú tộc các ngươi, Lăng Diệp đoạt người của Dạ Kê. Dạ Kê không thể bỏ qua cho hắn. Đúng không? Từ Duệ lấy hình từ trong tay Lãnh Tử Diễm cầm qua. Ngón tay khẽ run. Đó là bái phục cùng sợ hãi với ưu thế huyết thống thâm sâu chôn ở trong máu. Khi Lăng Diệp thú hóa lần thứ hai, lấy tư thái cao quý và thân hình tuấn mỹ từ trong hồ đi ra, lúc Từ Duệ mới liếc nhìn, cũng có loại cảm giác này. Không thể kháng cự, không thể ngỗ nghịch. Lăng Diệp với tình huống hiện tại, e rằng khó có thể chiến thắng đệ đệ xấp xỉ y kia. Trong lòng Từ Duệ rút một ngụm khí lạnh, nhưng gã không thể để Lãnh Tử Diễm biết những thứ đó. Lăng Diệp phân phó, dù y bị đám gia hỏa kia cắn đến mình đầy thương tích, cũng chỉ có thể cấp cho Lãnh Tử Diễm thông báo, hùng thú nhà hắn rất dũng mạnh, toàn bộ đám vọng tưởng tổn thương y sẽ bị xé thành mảnh vụn. Lúc Lăng Diệp nói như vậy, hào quang đồng tử lạnh lùng mà óng ánh, trên mặt cũng kiên nghị như pho tượng, như tướng quân đang ra lệnh cho sĩ quan phụ tá. Từ Duệ lập tức liền bị bộ dáng của y chọc cười, chân cũng thi lễ. Thiếu chủ đại nhân, tiểu nhân chắc chắn không làm nhục sứ mệnh. Hừ hừ, khinh thường vò hình quăng vào thùng rác. Dạ Kê tính cái gì, đi cũng là tìm chết. Ai ai, Lãnh Tử Diễm, ngươi đừng động. Từ Duệ bổ nhào vào trên giường, vừa gào về phía quân ngân. Đứng làm gì, mau tới giúp đỡ. Động tác giãy giụa của người dưới thân quá lớn, Từ Duệ sợ vết thương khâu hào phía sau lại vỡ ra, căn bản không dám dùng lực. Này, quân ngân cũng không để ý đến gã, y đứng đó, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan mất. Đó là một loại cảm giác kỳ dị, Từ Duệ không có tâm tư suy nghĩ nhiều, cũng suy nghĩ không ra. Giúp ta. Lãnh Tử Diễm một tay đẩy Từ Duệ ra, lảo đảo ngã xuống giường, vừa vặn ngã bên chân quân ngân. Hắn ngẩng đầu, phảng phất như đang hy vọng, biểu tình lại mang đau đớn cõi lòng tan nát. Quân ngân. Động tác quân ngân rất chậm, ánh mắt trên cao nhìn xuống từng chút nhu hòa. Sau đó, từ từ ngồi xổm xuống, chậm rãi nắm lấy tay Lãnh Tử Diễm. Bên môi gạt ra nụ cười ôn nhã như xuân phong, y nói. Ngươi muốn đi gặp hắn, ta liền mang ngươi đi. Ngươi muốn đi gặp hắn, ta liền mang ngươi đi. Ôm lấy người, lại bế lên. Này, tên kia, ngươi điên hả? Phía sau mông hắn có thương tích, không thể xuống giường, nghe thấy không? Này, Từ Duệ vọt tới cửa, quân ngân đã bế Lãnh Tử Diễm xuống lầu. Y đi rất nhanh, tiếng bước chân thanh thúy đánh vỡ sự yên tĩnh sáng sớm. Người hầu tốt năm tốt ba thò đầu ra, tò mò nhìn xung quanh coi xảy ra chuyện gì. Nắm tay của Từ Duệ vô lực giơ nửa ngày trên không trung, cuối cùng phanh một tiếng, nện lên cửa. Quá 7 giờ, các cửa hàng lần lượt mở cửa, Lãnh Tử Diễm nhìn đường phố từ vắng lặng đến náo nhiệt bên ngoài, trong lòng từng đợt băng lãnh thấu tâm. Quân ngân khăng khăng nắm tay trái hắn, nhưng nhiệt độ mỏng manh kia căn bản truyền không đến được. Trên môi có cái gì đó bao trùm, Lăng Tử Diễm ngước mắt, quân ngân nửa hạ đồng tử, màu xanh dưới mi mắt bởi vậy mà lộ vẻ nồng đậm phá lệ, như kéo ra một mảnh âm yêu nụ hôn rất nhà, lướt qua liền dừng. Còn lạnh không? Quân ngân xoa loạn tóc hắn, đừng rút trên ghế xe, người bên ngoài trông thấy không chừng cho rằng ta làm gì đó ức hiếp ngươi. Lãnh Tử Diễm nhún nhún vai, cố thẳng lưng. Đây vẫn không khác lắm. Quân ngân cười khẽ, lại thưởng cho hắn một nụ hôn ở trán. Đừng làm mình giống như nữ nhân chết chồng. Quân ngân, ta không thích ngươi như vậy. Ngón tay chậm rãi nhấc cằm đối phương. Lãnh Tử Diễm, dù ngày nào đó ta thật sự chết đi, nở gì hỏi, cũng không đi ở cờ nhí vậy. Đèn xanh sáng lên, quân ngân phảng phất như cái gì cũng chưa xảy ra, buông hắn ra. Một lần nữa cầm lấy vô lăng, mà Lãnh Tử Diễm thì nhắm mắt lại, xoay đầu đi. Ai trong bọn họ mà chết, hắn đều thương tâm. Đây vốn chính là một chuyện không thể khống chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114 xe dừng bên ngoài hoàng cung. Lãnh Tử Diễm chỉnh chỉnh y phục, đẩy cửa xe ra. Lúc đóng cửa, hắn nghe Quân Ngân nói: "Ta ở đây chờ ngươi, ta ở đây chờ ngươi." Mà Lăng Diệp từng chờ hắn bao nhiêu lần, thất vọng bao nhiêu lần. Lãnh Tử Diễm lắc đầu, có lẽ đối với con báo kia, đáng sợ nhất không phải mãnh thú hung bạo gì, mà chính là người như hắn. Khó trách y trung quy vẫn mắng hắn ích kỷ khắc nghiệt, mắng hắn bạc tình lạnh nhạt. Nhưng đầu báo cũng thật sự ngu ngốc, rõ ràng sớm đã thấy rõ hắn, còn điên khùng hăng hái trêu chọc một đống kẻ địch, làm cái gì đánh luân phiên. Bây giờ hảo, y đã kiệt sức, đệ đệ kia của y chính là đã hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Hình thể thú hóa lần thứ hai của Dạ Kê không kém hơn Lăng Diệp. Lãnh Tử Diễm rất lo lắng, hắn thật sự rất lo lắng. Hắn nghĩ, về sau mình phải hảo hảo đối đãi với Lăng Diệp, bớt mắng y, bớt cười nhạo y, dù y chọc mình, nhiều nhất đạp mấy. Mình không đi lung tung tìm nam nhân nữa, không nói, ai cần ngươi lo nữa, cũng không kêu y cút càng xa càng tốt nữa. Y bạo lực làm mông mình thủng liền không truy cứu. Dung túng Tử Duệ kêu loạn phu nhân, coi như không nghe thấy. Còn một gia đình Lăng gia tam cô lục bà kỳ thị hắn kia, hắn về sau chắc chắn học nhẫn nhịn. Chỉ cần y hảo hảo, đừng bị thương, càng đừng bị cắn chết. Xin chào, Lãnh gia Lãnh Tử Diễm. Hắn lễ phép vươn tay về phía cảnh vệ hoàng cung, đợi chờ dài dằng dạc. Nửa phút sau, cảnh vệ đưa điện thoại cho hắn. Nếu ngươi lấy thân phận Lãnh gia thiếu gia thỉnh cầu yết kiến quốc vương bệ hạ, cảm phiền viết đơn bái kiến, để trình cho nhân viên nội vụ hoàng cung. Lãnh Tử Diễm ngắt lời nhị hoàng tử. Ngươi biết tại sao ta lại đến? Nga. Nhị hoàng tử nhẹ giọng cười. Nếu vì chuyện kia, ta không thừa nhận ngươi có tư cách. Tư cách? Lãnh Tử Diễm không cam lòng yếu thế. Ngươi lần trước không phải giáo huấn ta không tuân thủ lễ nghi. Lăng Diệp bây giờ sống chết chưa rõ, làm. Cổ họng nghẹn xuống, gian nan nói. Thư thú của hắn, ta không nên tới xem hắn. Quy tụ ở đây đều là người của các gia tộc tôn quý nhất. Thanh âm nhị hoàng tử không mặn không nhạt xuyên qua ống nghe truyền đến. Ngươi chỉ như một thư thú, còn là nhân loại, không chút địa vị. Để ta vào. Ngữ khí đối phương không có bất cứ thành phần ra lệnh nào, cũng không biết tại sao, Tô Tranh cảm thấy áp bức nồng đậm, gã ngả ngớn huýt sáo. Với thân phận thấp kém của ngươi, tiến vào bất quá là tự rước lấy nhục, huống hồ, chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp Lăng Diệp? A, bất kỳ ai cũng có thể một ngụm cắn ngươi vào bụng. Xin để ta vào. Nét mặt từng chút căng thẳng, nhị hoàng tử chậm rãi trầm tiếng. Làm biểu ca chơi với Lăng Diệp từ nhỏ đến lớn, ta thật lòng khuyên ngươi, không cần thiết. Võ đài hoàng gia tổng cộng có 3 tầng, kiến trúc hình tháp, Lăng Diệp cùng Dạ Kê đấu ở tầng cao nhất. Đẩy đại môn to lớn ra, Lãnh Tử Diễm lập tức cảm thấy như có mũi nhọn sau lưng. Hóa ra nhị hoàng tử không phải tìm cớ không cho hắn tiến vào, mà là những người này thật sự rất nguy hiểm. Thú tộc tôn sùng bạo lực, thiếu chủ khiêu chiến 10 năm khó gặp. Các tinh anh mỗi nhà toàn bộ trình diện, tỉ thí tầng 3, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai dành cho những khán giả này. Trong ngoài tầng 3, mấy trăm người đứng ngồi, những người này đều có một điểm chung vinh dự gia tộc họ vừa mới bị Lăng Diệp dẫm nát dưới chân. Mấy ngày trước, Lãnh Tử Diễm cũng không nổi danh ở thú tộc. Hiện tại, thiếu chủ vì hắn cuồng dại một mảnh, cam nguyện chấp nhận đánh luân phiên với 14 đại gia tộc. Cái tên Lãnh Tử Diễm này lập tức gây nên sóng to gió lớn. Các thư thú ngưỡng mộ Lăng Diệp vừa lệ rơi đầy mặt vừa cảm thán có thể mê hoặc thiếu chủ thành như vậy. Phải là một nam nhân thật đẹp. Mà khi hình Lãnh Tử Diễm bị đào ra, truyền bá khắp nơi, nước mắt các thư thú càng chảy khốc liệt. Đã không tuấn mỹ được như thiếu chủ, lại không có cơ thịt hùng tráng, tứ chi thô to mãnh thú. Tuy nghe nói theo tiêu chuẩn nhân loại, nam nhân này xem nhí thân hình tỷ lệ vừa phải, có khí chất dương cương. Nhưng trong mắt các thư thú, nam nhân này quá bình thường. Rất nhiều thư thú đều oán giận với hùng tính thân thích trong nhà. Thế nên hùng thú đứng ở chỗ này phần lớn đã thấy qua hình Lãnh Tử Diễm. Không thấy qua cũng gật đầu hiểu ra lúc tụng đầu kề tai. Hóa ra đây là Lãnh Tử Diễm kia. Không biết mông lớn hay không? Nghe nói chân rất dài. có thể dài bằng lúc đệ đệ ta dùng thân rắn. Là công phu trên giường lợi hại sao? Em gái ta khổ tu 5 năm ở học viện thư thù, cũng không thấy nàng luyện được gì. Người nói chuyện cười nói ái muội. Mấy thứ này chính là trời sinh, có vài người sinh ra đã là quyến rũ kẻ khác. Hắc, cũng đúng. Ngó khuôn ngực lộ ra kia, thật muốn sờ mấy cái xem. Không phải nói nhân loại rất kín đáo sao, nam nhân này sao mặc như vậy? Trước khi ra khỏi nhà, ông già nhà ta còn căn dặn ta tới xã hội nhân loại, ở nơi đông người đừng để lộ cánh tay, mẹ nó, nghẹn chết lão tử. Người nói chuyện cởi cởi hai ba cái, lộ ra nửa người trên cơ thịt múi múi. Một tay kéo lấy Lãnh Tử Diễm đang đi qua gã, áp mạnh lên cây cột bên cạnh, cười hắc hắc nói. Thư thú của thiếu chủ, nam nhân đang nói có chứng hôi miệng, Lãnh Tử Diễm quay mặt đi. Phải. Đi quá vội vàng, trên người còn khoác áo ngủ, dưới chân là dép lê, nam nhân một tay vây hắn không thể động đậy, một tay khác dễ dàng luồn vào ngực hắn, như lời đã nói, thô bạo sờ soạng, không nhiều cảm giác lắm. Nam nhân một cước đạp hắn xuống đất, phủi phủi tay, thân hình hơn hai thước chụp xuống như bóng ma, thấy Lãnh Tử Diễm giãy giụa muốn đứng lên, nhấc chân dẫm xuống lưng hắn. Gấp cái gì? Lão tử còn muốn kiểm tra mông, coi nơi kia của ngươi có phải hư rồi hay không. Lãnh Tử Diễm chưa từng nghe qua những thô ngôn xú ngữ đó, vung tay muốn đánh người, nam nhân kia lại như hăng hái, phanh phanh phanh giao mấy hiệp mèo vờn chuột với hắn. Này, phía sau mông còn có thể chảy máu, sẽ không là nữ phẫn nam trang chứ? Không được không được, đại gia phải kéo quần ngươi xuống coi rốt cuộc là nam hay nữ. Cười vang. Trước khi đến, Lãnh Tử Diễm hoàn toàn không ngờ tới sẽ là một cảnh như vậy. Thú tộc sinh tồn ở xó xỉnh nhân loại không thể dò xét, mức độ văn minh không thể tham thảo. Lãnh Tử Diễm cũng bởi vậy mà bỏ qua. Họ không phải người, thế nào sẽ tuân thủ lễ nghi nhân loại? Lăng Diệp lăng nhục tôn nghiêm gia tộc họ, đám cầm thú khoác ra người này đang lúc phẫn hận khó chút. Lăng Tử Diễm tới có thể nói là chui đầu vô giò. Phanh! Nam nhân bắt mạnh lấy cổ tay hắn, nhanh chóng xoay ra phía sau, lấy còng tay ra, keng một tiếng còng lại. Tính tình đủ mạnh, bất quá ta thích ôn nhu, đối với ngươi không có hứng thù. Thô bạo kéo áo ngủ hắn xuống, nhãn tình sáng lên. Âu, bên trong không mặc đồ. Cút mẹ ngươi đi. Lãnh Tử Diễm còn muốn đá tiếp, đối phương lại quẳng hắn xuống đất. Mông chảy máu nặng còn không an phận. Ha ha, về nhà hảo hảo sinh hài tử đi thôi. Chỉ vào cái quần lót cho mọi người xem. Vẫn không thể phản kháng. Lãnh Tử Diễm nếm được khuất nhục chưa bao giờ có qua. Quá đáng hơn chính là, nam nhân sau lưng sờ lên mông hắn như kiểm tra đồ. Lãnh Tử Diễm toàn thân đều cứng lên. Cút ngay. Hắn tuy dâm loạn phóng đãng, nhưng cũng không cho phép người mình ghét sờ loạn hắn. Nam nhân nheo mắt lại. Một cái tát vỗ vào mông. Mẹ nó, là một thư thú còn kêu la kiêu ngạo, coi đại gia ta chỉ nờ gì hỏi. Lãnh Tử Diễm chậm rãi hít vào một hơi. Cầu thang xoắn ốc, đám người đông nghịt, ánh mắt hoặc đùa cợt hoặc dâm tà. Hắn nháy mắt cảm thấy khoảng cách tới lầu 3 rất cao, cũng rất xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, Ngao ô. Liên tiếp mấy tiếng rú dài. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Ánh mắt đám người quăng về phía màn hình lớn. Màu đen kia. Chính là lăng dã. Sao lại sinh thành như vậy? Sẽ không lợi hại hơn thiếu chủ chứ? Cái này cũng không chắc. Thiếu chủ sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Lăng dã ngược lại, vừa mới thú hóa thần thái sáng láng. E rằng, không phải thứ thiếu chủ có thể so sánh. Đặt cược, đặt cược. Có người thét to. Hạn chót, lập tức đóng sổ, lập tức đóng sổ. Thừa dịp lực chú ý của mọi người bị rời đi, Lãnh Tử Diễm giãy giụa đứng lên, vừa gian nan đi đến lầu 2, liền bị một người đá bay như đá bóng. Phượng Lê, nam nhân gọi là Phượng Lê vươn tay tiếp được hắn. Âu, eo thân cũng không tệ lắm. Một ngụm máu loãng nôn lên mặt Phượng Lê. Đám người ồn ào tĩnh lại. Lãnh Tử Diễm cũng không biết Phượng Lê trước mặt này là tiểu thiếu gia sư tộc, địa vị được tôn sùng. Bất quá, dù hắn có biết, ngụm máu này cũng nhất định phải nôn ra. Cảm phiền ngươi buông tay ra. Tay Phượng Lê đang luồn vào quần lót hắn, vò nắn thứ phía trước kia. Buông tay ra. Gã nhếch mày, vừa áp Lãnh Tử Diễm lên tay vịn cầu thang vừa nói. Ngươi xác định là đang nói với ta. Không phải với ngươi thì với ai? Nửa người treo ngoài khoảng không, hạ thân bị sức mạnh cực đại không thể kháng cự của đối phương vững vàng vây khốn. Ngoại trừ uy hiếp đối phương bằng khí thế, Lãnh Tử Diễm không còn cách khác. Nhưng đáy lòng có ghê tởm tới đâu đi nữa, hắn cũng sẽ không để nhóm người này coi hắn là trò cười. Trên người chỉ có quần lót, hạ thân còn bị dâm loạn đùa bỡn, nhưng cả người hắn lại nghiêm nghị lãnh liệt như thanh kiếm, không thể bẻ gãy. Hắn nắm chặt tay vịt, cười lạnh. Tin không, ngươi dám động tới ta, Lăng Diệp tuyệt đối sẽ giết chết ngươi. Ha ha, Phượng Lê phảng phất như nghe được trò cười cực đại. Tộc trưởng đại nhân cũng phải kính sư tộc chúng ta ba phần, Lăng Diệp, hắn tính cái gì? Là ai đang nói đừng để ta không tính cái gì? Thanh âm trầm thấp từ trên lầu truyền đến, nam nhân đi xuống thân hình cao lớn, giữa ánh mắt có sát khí nồng đậm, nhưng mặt cũng không hung tợn như thú nhân bình thường, tương phản, lúc nhếch, môi cười, ngũ quan lập thể lộ vẻ sinh động, góc cạnh rõ ràng. Lăng Phi, Phượng Lê tựa hồ có chút kiêng kỵ, khẩn trương buông Lãnh Tử Diễm ra, cười gượng. Ngươi sao lại xuống đây? Ngươi lén xuống được, ta lại không. Ánh mắt Lăng Phi quét lên người Lãnh Tử Diễm, xoay người đi hướng lên trên. Lãnh Tử Diễm vội vàng đuổi theo. Gia chủ cùng thiếu gia các nhà đều đang ngồi xem ở tầng thứ ba. Lãnh Tử Diễm vào không hợp quy củ, Lãng Phi lúc vào cửa cố ý không đóng chặt, trừ lại một khe cho hắn. Từ khe cửa có thể thấy mấy bóng người xếp đó, lại hướng về phía trước. Chính là trường đấu giá thú cực đại, bị vách thủy tinh bọc quanh, tựa như viện nghiên cứu của Lãnh gia. Ngân báo và hắc báo cùng vọng nhau từ xa, ánh mắt lạnh lẽo như đao, nhưng ai cũng không có động tác. Vây quanh sân bãi, chậm rãi đi lại, chỉ còn chờ thời khắc đánh đòn phủ đầu. Từ Duệ kia quả nhiên lừa hắn, nói cái gì chỉ là vết thương nhẹ, không đáng ngại. Da toàn thân không mấy chỗ hảo, vẫn có thể gọi là vết thương nhẹ. Ngoài cửa chỉ có một mình Lãnh Tử Diễm, hắn thẳng người tựa vào tường bên cạnh cúi đầu đập vào, muốn làm đại não sắp choáng ngất thanh tỉnh một chút. Sau khi tiến vào không lâu, thương khẩu liền nứt ra, lúc lên lầu máu uốn lượn đầy đất. Lãnh Tử Diễm cơ hồ không thể hồi tưởng cái cảnh khiến người ta xấu hổ tức giận kia ban nãy. Như phạm nhân bị bắt diễu hành trên phố, trói tay sau lưng, toàn thân trần trụi. Ngao, trường đấu chấn động một cái. Lãnh Tử Diễm vội vàng hồi hồn nhìn lại bên trong, chỉ thấy hai con báo đã thô bạo cấu xé nhau. Lần trước Lăng Diệp không cần tốn nhiều sức đã vứt Dạ Kê ra khỏi phòng, lần này lại liên tiếp hiện vẻ xuống dốc. Một là Dạ Kê vừa mới thú hóa, là lúc thú tính mạnh nhất, dục vọng giết chóc nồng nhất. Hai là Lăng Diệp bị thương quá nặng, nặng đến Lãnh Tử Diễm nhìn lén từ khe cửa đầy mắt đã là màu đỏ. Hắc báo đè ngân báo xuống đất, đồng tử đen thuần khiết không tạp chất một mảnh băng lãnh, không chút tình cảm. Nó căn bản bất kể bị nó áp chính là ca ca nó chỉ biết kẻ này đoạt đồ của nó, vũ nhục tôn nghiêm của nó phải đem quyền uy của y kéo xuống. Một mảnh thịt máu chảy đầm đìa, hắc báo hất đầu xé mảnh thịt đi. Đúng lúc này, ngân báo nhìn chuẩn cơ hội xoay mạnh người, một cước đá vào bụng nó. Một cước này rất nặng, ít nhất hắc báo cũng đau đến vặn vẹo mặt. Ngao, hắc báo há miệng cắn nhai một cái, máu tanh trong mắt như mây đỏ nóng bỏng chân trời. Ngân báo cũng như thế, giữa trán y sáng lên đồ đằng tiên diễm. Đây là tôn vinh chỉ hiện ra khi khởi động tất cả sức mạnh trong cơ thể. Ngày trước, đồ đằng này khiến người ta quỳ bái, khiến người ta sợ hãi. Mà bây giờ, tất cả mọi người đang xem trận chiến đều suy nghĩ, đây là cú đánh cuối cùng của thiếu chủ. Người thắng làm vua, kẻ thua, giặc. Lãnh Tử Diễm quay lưng lại, không dám nhìn tiếp. Cào lòng bàn tay trở đi trở lại, nhưng trái tim chỗ ngực vẫn đập kịch liệt. nó căn bản không thể bị hắn khống chế, phảng phất như muốn ép hắn đến mức ngạt thở. Hắn chưa bao giờ là một người yếu đuối. Đừng nói máu tanh trong phim nhựa, giết người thật sự hắn cũng đã thấy qua. Nhưng trận thú thú đại chiến cũng đủ làm nam nhân hưng phấn này, hắn lại chịu không được. Đấm tường vô dụng, cào tay vô dụng, toàn bộ vô dụng. Hắn chỉ có thể hết lần này đến lần khác nghĩ, màn hôm nay hắn phải nhớ hết, hảo hảo nhớ kỹ, về sau, chậm rãi tìm Lăng Diệp tính, chậm rãi tính. Uy, ngươi cũng không thể chết, muốn chết cũng phải chết già. Thật sự bị dã kê cắn chết, ta sẽ cười ngươi, ta chắc chắn cười chết ngươi, ta cười đến ngươi thành quỷ cũng bất an bất ổn. Tiếng gầm giống trong đại môn càng lúc càng tới tấp, cũng càng lúc càng thê lương. Lãnh Tử Diễm hận không thể bịt tai lại. Đám người bên dưới vẫn hò hét: cắn, cắn, mau cắn a. Phiêu Lượng: dậy, dậy, mau đứng dậy. Thiếu Chủ: mau đứng dậy. Tại sao đạn có thể bắn thủng tim thú nhân còn chưa nghiên cứu ra? Nếu có, Lãnh Tử Diễm muốn giết chết toàn bộ những kẻ ồn ào đó, như vậy thế giới liền im lặng. Bất kể là thứ cắn y hay thứ vây xem y bị cắn, tất cả đều đáng chết. Bỗng nhiên, như hắn mong muốn, sân bãi thật sự yên tĩnh lại. Sau đó, phanh, thong thả, tiếng chạm vào thủy tinh nặng nề. Lãnh Tử Diễm dùng bả vai phá cửa ra. Mọi người quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn đột ngột xâm nhập. Tất cả đều rời xa, như phong nền mơ hồ. Trong tầm mắt hắn chỉ có con ngân báo cực đại kia. Nó bị tàn nhẫn đá vào vách thủy tinh, móng vuốt dọc theo thủy tinh, cào ra những vệt máu thật dài. Đau đớn toàn thân sớm đã tước đoạt tư duy của y, ngoại trừ công kích cùng phòng thủ bản năng, y cái gì cũng không thể nghĩ. Nhưng lúc y thoi thóp thấy được hắn, ngay sau đó, đồng tử màu xám bạc rút lại. Toàn thân Lãnh Tử Diễm từng chút từ trên đi xuống, giống như rơi vào khe băng, lạnh đến hắn phát run. Chân tựa hồ không phải của hắn, đi đường gian nan phá lệ, không phải cái loại cảm giác đau đớn như đi trên mũi đao trước đó, là một loại trì độn tê liệt. Ngân báo nằm sấp trên đất, y nhìn hắn, luyến tiếc chuyển mắt. Cuối cùng, hắn đi đến trước mặt y, ngồi xổm xuống, đập đập vách thủy tinh rất nặng. Này, ngươi có sao không? Kỳ thực hắn càng muốn nói, ngươi đừng chết thật, ngươi chết ta biết làm sao đây. Hắn cũng càng muốn nói, Lăng Diệp, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi, ngươi còn dám chết, không phải cố ý đối nghịch với ta sao? Nhưng hắn nghe nghẹn lời, duy nhất có thể nói ra, cũng chỉ là một câu chào hỏi run rẩy. Này, ngươi có sao không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 116 hình như không thể nhìn hai người tình nồng ý mật, cùng vọng lẫn nhau. Đuôi hắc báo cao cao vểnh lên, đạp bước phảng phất như đế vương, chậm đến gần. Con ngươi hơi nhếch lên, tuấn mỹ mà không mất uy nghiêm. Hắc báo ấn móng vuốt lên đầu bạc của ngân báo, ánh mắt ca ca nó xám bại, phảng phất như sắp tử vong, ngay cả đồ đằng giữa trán cũng biến mất. Y đã là đồ ăn của nó, đồ ăn vô lực phản kháng. Móng vuốt chậm rãi nhào nặn trên đầu báo, như lợi kiếm móc trên đỉnh đầu, khi thì thu chặt, khi thì thả lỏng, khiến người ta kinh hãi run rẩy. Dạ kê, Lãnh Tử Diễm cả môi cũng co giật, buông hắn ra. Ngao. Tiếng gầm đinh tai nhức óc, cùng với tiếng đánh thật mạnh theo đến. Đầu ngân báo bị nó quật mạnh, đánh vào vách thủy tinh. Máu căng ra, nhiều đến xuyên thấu vách thủy tinh, chảy tới trên trán Lãnh Tử Diễm, tiếp đó nhuộm đỏ mắt hắn. Không, kỳ thực là vách thủy tinh bị vỡ. Thủy tinh vỡ vụn rơi là tả đầy đất. Ngân báo bị đánh về phía hắn, máu trên đầu tung bay khắp nơi. Lãnh Tử Diễm mặc cho hình thể đáng sợ của y đè lên người mình. Hắn nhìn không được nghĩ, y vẫn nóng, tay bị còng, vô pháp ôm lấy y, hắn lại dùng cằm kẹp lấy bả vai y, cố sức lật thân, bảo vệ y dưới người mình. Hắc báo đến gần, đồng tử băng lãnh nhìn hắn nửa ngày, nó vươn móng vuốt, nhấc cằm hắn. Hùng thú quyết đấu, thư thù, cút, vậy ngươi cắn chết ta luôn đi. Đối phương lực áp bách kinh người. Lãnh Tử Diễm lại không chút sợ hãi, khóe môi lộ ý vị châm chọc. Cắn chết ta luôn đi. Kiếp sau sau nữa, kiếp sau sau sau nữa, ta cũng phải... ở cùng hắn. Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn Ngân Báo, y vẫn nhìn hắn, nhưng y quá yếu ớt, ngay cả tiếng thở gấp cũng rất nhẹ, giống như ngay sau đó sẽ biến mất. Hắn cẩn thận, liếm mắt y, liếm xung quanh khóe mắt đến ướt sũng, lại liếm miệng y thật lớn, hắn mất rất nhiều sức mới cạy mở. Răng nanh đối phương cả vào đầu lưỡi sinh đau đớn, hắn tuyệt đối không để ý, thậm chí ní ớ cờ bọt chảy ra ngoài cũng không buông tha, giọt giọt tích tích, liếm đến sạch sẽ. Sau đó, hắn dùng tay đặt y nằm thẳng, dùng chân kéo quần lót mình xuống, trong lòng thầm nghĩ, may mà hỗn đản kia lột y phục hắn trước đó, nếu không với trạng thái tay không dùng được, muốn cởi ra vẫn là một chuyện phiền toái. Ngón chân chọc chọc tính khí mềm nhuyễn úp sấp của Ngân Báo. Uy, mau đứng dậy, muốn chết cũng phải bị ta thao chết. Y rất nghe lời, y vẫn luôn rất nghe lời. Dù toàn thân khí lực không có, cự bổng đáng sợ dưới đùi vẫn từng chút trở nên thẳng đứng như giáo thương. Y biết, tham vọng khống chế của người này rất mạnh, cũng rất sĩ diện. Người hắn thích sao có thể chết trong giác đấu? Ngu, muốn chết cũng phải chết ở trong tiểu huyệt của hắn. Kích thước kinh khủng hoàn toàn thuộc về giá thu, không nhân loại nào có thể tiếp nhận. Mà Lãnh Tử Diễm tựa hồ đang ở vào một trạng thái không thuộc về mình. Nếu không, hắn sao có thể mở chân, tùy tiện ngồi lên. Có lẽ, phía sau hắn sớm đã đau đến tê liệt. Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như vậy. Lúc mới bắt đầu, Lãnh Tử Diễm vẫn có thể cao thấp động mấy cái. Về sau, hắn đã hoàn toàn không còn khí lực, kiệt sức ghé sấp giữa cổ Ngân Báo, cùng đối phương dùng cằm vỗ về giao triền lẫn nhau. Người chung quanh, tựa như một phong nền vải được căng ra. Quan trọng không? Không quan trọng. Không kịch liệt cũng không tình sắc. Hoàn toàn là hai con thú bị thương đang liếm thương khẩu. Nhưng hình ảnh như vậy cũng đã đủ khiến nhiếp ảnh gia thượng đẳng thế giới bóp cổ tay thở dài vì không có mặt ở hiện trường. Hắc Báo rời đi lúc nào, họ không biết. Người vây xem rời khỏi khi nào, họ cũng không hay. Sân bãi im lặng, ồn ào lùi xa. Nơi này, giống như ngay từ đầu cũng chỉ có hai người bọn họ, không chém giết máu tanh, càng không có đau đớn tê tâm liệt phế. Cho đến lúc, tiếng bước chân thanh thúy từ dưới lầu hướng lên trên, càng lúc càng gần. Cuối cùng, dừng trước một người một thú không hề hay biết. Giày da màu đen bước vào vũng máu, sàn nhà đá cẩm thạch chiếu ra khuôn mặt thanh lãnh của Quân Ngân. Trên mặt y không có quá nhiều biểu tình, nhưng y chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn ngón trỏ dọc theo cánh mũi thẳng tắp của Lãnh Tử Diễm run rẩy quét qua, phảng phất như muốn lưu lại vết khắc trên mặt. Đừng kích động, đừng kích động. Vừa thấy Lãnh Tử Diễm trên giường mở mắt ra, Từ Duệ như gặp đại địch, khẩn trương giơ tay. Lăng Diệp chưa chết, đừng kích động. Lãnh Tử Diễm thản nhiên nhướng mày, tay trống trên giường, liền nhớ ra. Đừng động đậy. Từ Duệ khổ mặt, Lãnh đại gia, ngàn vạn lần xin đừng động đậy. Phía sau ngươi yếu ớt hơn ngươi tưởng tượng, chịu không nổi ngươi gây sức ép như vậy. Cảm thấy có chỗ nào không khỏe không? Cũng ở trong phòng bệnh, Quân Ngân từ bên bàn đi đến, sờ sờ trán Lãnh Tử Diễm. Vẫn còn nóng. Nói thừa, ngươi cùng giá thú chơi mấy cái thử xem. Từ Duệ hừ nói. Trong 24 giờ tỉnh lại, cũng coi như y thuật Từ Duệ ta cao siêu, nếu là người khác. Lăng Diệp đâu? Gì? Thanh âm Lãnh Tử Diễm tắt đến độ Từ Duệ không nghe giờ. Hắn hỏi tình hình Lăng Diệp. Nga nga. Từ Duệ khẩy khẩy túi truyền dịch. Không có việc gì, không chết được. Ta muốn đi xem hắn. Từ Duệ móc móc tai, đang muốn tới gần nghe, Quân Ngân đã đẩy đầu gã ra, gỡ túi truyền dịch, một tay khác ôm lấy Lãnh Tử Diễm. Này, nam nhân gọi là Quân Ngân này thoạt nhìn không xuất thanh, không xuất khí, lại du côn hơn bất cứ tên côn đồ nào. Từ Duệ hận y đến nghiến răng nghiến lợi. Đức chỉ ngươi chịu trách nhiệm. Quân Ngân cười lạnh với gã. Ngươi cho là ta chịu trách nhiệm không nổi. Hảo hảo, các ngươi đều là đại gia. Từ Duệ khóc không ra nước mắt, nâng giá truyền dịch lên, cẩn thận đi theo phía sau hai người. Đúng rồi, Lãnh thiếu gia, ta phải nói với ngươi, trước khi ngươi tỉnh lại, phụ thân ngươi đối với Lăng Diệp và Quân Ngân biểu đạt bất mãn kịch liệt, đương nhiên ta cũng bất hạnh trúng chiêu. Lãnh Tử Diễm gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cái gì gọi là bất mãn kịch liệt, phải là nổi giận đùng đùng ấy chứ. Lăng Diệp liền ở cách vách, năng lực khôi phục của thú nhân vượt xa nhân loại, y lại là người xuất sắc trong thú tộc. Lúc ba người đẩy cửa vào, Ngân Báo đã vô cùng buồn chán liếm móng vuốt chơi chơi. Y ngây ngốc nhìn Lãnh Tử Diễm, đồng tử khôi phục màu sáng bạc lấp lánh hữu thần, như sao băng quét qua bầu trời đêm đen tối. Giường khách phòng Lãnh gia rất lớn, y tự giác dịch qua một bên, dùng móng vuốt quấn băng vải vỗ vỗ chỗ trống bên kia. Ý đặc biệt rõ ràng, Lãnh Tử Diễm có mấy phần luống cuống nhìn Quân Ngân đang bế hắn. Quân Ngân diện vô biểu tình thật sự khiến người ta không nhìn ra cảm xúc. Ngoài dự kiến của hắn, Quân Ngân lại khẽ đặt hắn lên chỗ trống, một lần nữa đặt hảo giá truyền dịch. Sau đó, không nói một lời, đi ra. Phanh một tiếng, cửa đóng lại. Đồng tử Ngân Báo không mặn không nhạt quét về phía Tử Duệ. Thiếu chủ, ta đi ngay. Lại là tiếng đóng cửa, bất quá hình như ngại quyền uy của Lăng Diệp. Tử Duệ không dám làm càn như Quân Ngân, đóng cửa thật sự rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể nghe thấy tiếng nước bọt. Lãnh Tử Diễm khi hôn liền phát hiện sai biệt chủng tộc cực đại kéo ra trước mặt hai người, miệng báo quá lớn, hắn hao hết sức của chín châu hai hổ cũng chỉ liếm tận hứng một khóe miệng. Không thể biến trở về. Ngân Báo lắc lắc đầu, tỏ ý dưới tình trạng trọng thương, thú thân khôi phục tốt hơn. Y nhiều nhất ở lãnh phủ tu dưỡng mấy ngày, sau đó còn rất nhiều chuyện chờ y đi làm. Lần này chiến bại, ngôi vị thiếu chủ tràn ngập nguy cơ, y phải một lần nữa dựng lại uy tín. Việc đầu tiên cần phải làm là dẫm lại con gà rừng từng dẫm oai lần trước, sở dĩ lại bị cắn thảm như vậy, đều là do trước khi quyết đấu cùng Dạ Kê, y đã tiến hành đánh luân phiên cùng 14 người mạnh nhất thú tộc. Mọi thứ ban đầu đều trong dự tính, y có tự tin, cũng có năng lực chiến thắng 14 người kia. Nhưng ai biết, Dạ Kê đột biến gen kia bất ngờ trong nửa năm liên tiếp thú hóa 2 lần, còn ngay lúc y đánh luân phiên, Dạ Kê cùng y ngang tài ngang sức. Tình trạng đối chiến liền trở thành mấu chốt quyết định thắng bại. Một ý chí chiến đấu sục sôi, một nỏ mạnh hết đà, kết cục rõ ràng, y thất bại. Bại thật thê thảm, bại đến mất hết toàn bộ mặt mũi 21 năm qua. Nghiêm trọng nhất chính là Ngô, còn hại thư thú nhà mình mất mặt. Móng vuốt báo khẩy khẩy bàn tay nhân loại kém xa mình, đầu ngón tay gầy nhẫn mang bên trên như có như không, gầy đến Lãnh Tử Diễm trong lòng ngứa ngáy rối tinh rối mù. Hắn cọ bụng báo, Ngân Báo nhìn chăm chăm hắn nửa ngày, một lát, lại gầy tiếp. Sẽ gầy hư, Lãnh Tử Diễm hung thần ác sát bổ sung một câu. Gầy hư dù mua cái mới cũng sẽ không có ý nghĩa. Ngươi thích cái này? Không thích. Mí mắt Ngân Báo kéo thẳng xuống. Không thích còn đeo. Gỡ ra. Vì đây là do một con heo ngốc mua tặng. Lãnh Tử Diễm mím chặt môi, giơ tay lên đỉnh đầu, dưới ngọn đèn, nhẫn dạng dỡ sinh ánh hào quang, không biết đẹp hơn vòng cổ hắn tặng cho Lăng Diệp bao nhiêu lần. Hơn nữa, con heo ngốc vì mua cái nhẫn này mà nghèo sơ nghèo xác, còn chạy tới khu vui chơi đóng vai mèo bự. Lãnh Tử Diễm bĩu môi, bị tiểu hài tử đùa giỡn chưa nói, còn bị hai bằng hữu đi ngang qua trông thấy. Một người trong đó còn là người hắn thích. Thanh âm trầm thấp êm tai của Ngân Báo cất lên, như khóc như mét. Bi thảm nhất chính là, người hắn thích nắm đầu hắn, còn không nghĩ đó là cái đầu, một tay nện xuống đất, lúc ấy liền u ra một cục thật lớn, hại hắn đau nhức rất lâu. Vậy bây giờ còn đau không? Lãnh Tử Diễm làm bộ sờ sờ đầu oai cái đầu cũng như thân mình, đều là băng vải. Con báo lắc đầu nói, không đau, thật sự không đau. Y liếm môi dưới, kêu ông xã cho ta nghe. Bộ dạng giá thú cực đại thâm tình chân thành làm nũng thật là kinh hãi. Cũng may, Lãnh thiếu gia thần kinh thô, năng lực tiếp nhận mạnh số 1, thật sự không hỏng mất. Không kêu, kháng nghị sơ bộ là chắc chắn. Kêu đi, kêu mới có thưởng. Thưởng cái gì? Sau này nấu cơm giặt đồ chăm tiểu hài tử, mọi việc trong nhà toàn bộ ta làm. Chờ một chút. Trong nhà, hắn có nói muốn cùng y một nhà. Còn, tiểu hài tử, y bỗng nhiên ôm lấy hắn. Gắt gao, sức mạnh khiến người ta ngạt thở. Về sau không cần lo lắng cho ta nữa. Đầu báo cọ đầu người, thấp giọng nói. Ta sợ ta chết rồi, không có ai đối đãi với ngươi giống như ta. Cho nên, ta chắc chắn sẽ không chết. Biết chưa? Cái rắm. Đầu báo nghiêng một cái. Không có việc gì, lãnh thiếu gia đánh cái rắm rất bình thường. Ta đang nói ngươi. Ngô. Cửa bị đẩy ra. Một người một báo hôn đến nhiệt tình như lửa đồng thời xoát xoát vọng qua. Biểu tình hơi ngốc. Các ngươi có thể tiếp tục. Quân Ngân tay trái ôm laptop, tay phải bưng trà, đá ghế dựa trước bàn ra. Thấy hai người vẫn sững sờ, nhún vai. Sao thế? Ngươi ở đây sao bọn ta tiếp tục? Ngân báo giống giận. Quân Ngân khinh miệt nhấc khóe miệng. Yên tâm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ngân báo dịch ánh mắt về lại lãnh tử diễm, hất đầu, chỉ ngực mình. Rất đau, mau giúp ta hôn. Nói, y đẩy băng vải, lộ ra da thịt vẫn đầm đìa máu tươi. Hắn còn nhớ giá kê dẫm lên thân thể này thế nào, há miệng báo cực đại ra sao, hung hăng xé xuống thịt trên người oai lãnh tử diễm không do dự, tới gần, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lộng, thoải mái đến độ ngân báo phát ra tiếng hừ hừ. Nơi này, còn nơi này, kéo dài theo động tác, vị trí liếm lộng dần dịch xuống, ngực, bụng, sau đó. Cái thứ kia, thật sự quá lớn, vô luận nhìn bao nhiêu lần, vô luận hắn từng không chút do dự xoài chân cưới lên trước mắt bao nhiêu người, lãnh tử diễm bây giờ vẫn đau đầu xoa trán, nội tâm thiên nhân giao chiến. Con báo này thật đáng thương, bị cắn thành như vậy, tôn nghiêm mất hết, hắn nên thông cảm cho y. An ủi oai y quá đáng ghét, ỷ vào một chút xíu hảo cảm hắn có với y, ỷ vào chuyện hắn biết được y có thể bị cắn chết liền bất chấp tất cả đi đến hiện trường xem, lập tức đánh xà trên côn. Lãnh tử diễm hung hăng liếc ngang hai mắt con báo, cuối cùng vẫn nghẹn khuất vùi đầu xuống. Hắn là nghĩ thế này: thứ nhất, Quân Ngân đưa lưng về phía họ, không nhìn thấy hai người đang làm cái gì. Tiếp theo, báo là động vật cần được bảo vệ cấp quốc gia, chúng ta nên quý trọng. Còn vì sao phải quý trọng đến dương vật kích thước khủng bố kia, thật sự không ở trong phạm vi suy nghĩ của lãnh thiếu gia. Hắn không có tâm tư suy nghĩ, miệng căng cực hạn, bất quá chỉ ngậm được đầu thứ kia. Ngân báo nếm được ưu đãi kích động lạ lùng, vừa run móng vuốt cào tóc hắn, vừa bất động thanh sắc dùng sức chen vật vào khoang miệng ấm áp. Hắn ngậm nó. Nó ở trong miệng hắn, dường như sắp phải hòa tan. Ân, lãnh thiếu gia hai gò má căng đến đỏ bừng, mồ hôi theo thái dương nhỏ giọt, miệng mở to không thể ngăn được thoá dịch. Nước bọt sáng bạc không biết nhục nhã treo đó, lại phối trên biểu tình nhíu mày ẩn nhẫn của hắn, cũng đủ phá hủy bất cứ tự chủ của nam nhân nào. Con báo có tự chủ sao? Ít nhiều cũng có, nhưng quá ít, nhất là lúc người dưới đùi cam tâm tình nguyện. Tự chủ của y cơ hồ ước chừng bằng không. Tự chủ ước chừng bằng không. Thương trên người tính cái gì? Băng vải thật dày tính cái gì? Ngân báo bán ngồi xổm trên dí ơn gờ. Ánh mắt nhí một ví óng giả cao cao tại thì ơn gờ. Lẫm liệt uy nghiêm. Lại nhí một con sắc quỷ gấp gáp bức thiết. Lòng như lửa đốt muốn hưởng thụ cá nước thân mật. Nó vừa thở dốc thô nặng. Vừa chỉ đạo đối phương tiếp nhận đại vật của mình. Một miệng ngậm không hết. Cũng liếm chậm chậm. Từ ngọn liếm về gốc, lại liếm xuống. Quá tình sắc đến độ cơ thịt trên lưng con báo gồ lên cao cao, phảng phất như mạch máu bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Ngoan, thử lại xem có thể ngậm hay không. Miệng mở lớn, đúng, cứ như vậy, đừng chừng ta. Ngươi càng chừng ta càng nhịn không được. Lãnh thiếu gia thật giỏi, đừng cắn. Laptop trước mặt kỳ thực vẫn chưa bật lên. Màn hình tối đen, như một mặt gương, trung thực chiếu ra màn hỏa nhiệt sau lưng. Cái bầu không khí kịch liệt kia phảng phất như đâm thương y. Y thấy nam nhân vốn thuộc về mình miễn cưỡng, thực ra lại cực kỳ nghiêm túc quỳ gối dưới đùi con báo. Cái miệng thuộc về quý tộc mở đến dị dạng. Bên ngoài miệng là một mảng lớn dương cụ vừa thô vừa dài. Nhìn kích thước kia, ít nhất là gấp 3 nam nhân bình thường. cái vật đáng sợ bốc gân xanh màu tím đỏ kia. Đi liếm. Hắn không ngửi thấy vị thối trên người giá thú. Hắn không biết bộ dáng này của mình có bao nhiêu dẫn người phạm tội. Quân Ngân mở cửa phòng tắm ra, lạnh mặt xoay vòi hoa sen, mặc cho nước băng lãnh vô tình cọ rửa hạ thân đứng thẳng. Hai người quá vô tư, vô tư đến hoàn toàn không phát hiện y rời khỏi bàn vào phòng tắm. Nước lạnh lẽo thấu xương, làm dịu nội tâm nôn nóng bất an. Nhưng, lúc y ra ngoài, thiếu chút nữa phải quay về phòng tắm xối nước lạnh một lần nữa. Bị nó làm cho khóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117. Một lượng tinh dịch phi thường đột ngột bắn vào cổ họng. Lãnh Tử Diễm hoàn toàn không phòng bị, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ đến lợi hại. Sau đó hắn kịch liệt ho khan, tựa hồ cổ họng bị phỏng dữ dội. Y vội vàng dùng móng vuốt vỗ vỗ hắn, nhưng vô dụng, tính kích động của ngoạn ý kia quá lớn. Nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống từng hạt to to, chảy đến khắp toàn mặt. Tinh dịch trào ra khóe miệng, làm gương mặt anh tuấn thoạt nhìn vừa đáng thương vừa dâm đãng. Quân Ngân một tay đẩy Ngân Báo ra, nửa ôm Lãnh Tử Diễm vào trong ngực, cau mày giúp hắn nhổ thứ trong miệng ra. Mắt thấy ống truyền dịch trên mu bàn tay đã hồi huyết, quay đầu lại hung hăng chừng Ngân Báo, lấy bông gòn để bên tủ đầu giường đè mạch máu lại, nhổ ống truyền dịch ra. Ngân Báo lén nhìn từ phía sau, nhận thấy Quân Ngân tức giận cực đại, không dám lên tiếng, yên lặng thối lui đến góc giường, khẩy móng vuốt chơi chơi. Cầm, xúc miệng. Quân Ngân tự mình phục vụ, Lãnh Tử Diễm ngoan ngoãn tiếp nhận ly nước, cẩn thận nhìn hai mắt Quân Ngân, lại vội vàng hạ mắt, lau miệng, uống nước ấm, chỉnh đốn sạch sẽ, mới kéo kéo tay áo Quân Ngân. Quân Ngân không để ý tới hắn. Lãnh Tử Diễm nhìn Con Báo, lại nhìn Quân Ngân bên này, đầu đau muốn nứt ra. Sau đó, chuyện làm Lãnh Tử Diễm đau đầu hơn lại tới.